Thiên Triều Tiên Quan, chương 47, 47, hỏi thế gian tình là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây, vô luận là Hứa Bình đạo trưởng, Từ Huyện Lệnh, hay là một đám quỷ thần ti mọi người, đều là người trong công môn. Đối với quy cách hình thức quan phục Thiên Triều tự nhiên nhất thanh nhị sở. Hứa Bình, Từ Huyện Lệnh liền nhìn như vậy. Lập tức kết luận quan bào áo tím trên người người này cũng không phải là lừa gạt. Mà là quan bào tam phẩm Thiên Triều nghiêm túc. Tì tì xã tắc long hổ khí vờn quanh. Trung niên nho nhã nam tử dương dương tự đắc. Không phải Mộc Hầu Nhi quan yêu quái giả trang. Hứa Bình đạo trưởng, Từ Huyện Lệnh khẽ nhíu mày. Trong lòng thầm kêu không ổn. Quan viên tam phẩm Thiên Triều cũng không phải là tiểu quan. Quyền thế cực lớn. Đặt ở trung khu đế đô, đó là quan lớn bộ đường. Trung khu quan trọng, đặt ở địa giới Thanh Châu, đó chính là đại tướng biên cương đồng cấp với Thanh Châu Châu Mục. Quyền lực ngập trời, mặt khác, quan lại Thiên Triều Đại Xương không có tu vi trong người. Không thể đảm nhiệm chức quan, có thể mặc tam phẩm tử y quan báo. Trước mắt người này tất là nho đạo đại tu sĩ, thần thông quảng đại, Hứa Bình đạo trưởng. Từ Huyện Lệnh thần thức tìm tòi, phát hiện vị trung niên nho nhã này phản pháp quy chân, làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được. Núi cao ngưỡng mộ, hai người thầm kêu xui xẻo, ra ngoài phá án, ghét nhất đụng phải loại này phạm nhân cấp trên có quan hệ. Đại nhân vật hoành một cước sự tình phát sinh, hạ quan Tân An huyện lệnh từ vệ, huyện quỷ thần ti đô quản Hứa Bình, bái kiến tiên sinh. Hứa Bình đạo trưởng, Từ Huyện Lệnh kiên trì hành lễ với nam tử nho nhã áo tím. Hai vị quan phụ mẫu không cần đa lễ. Trung niên nhân nho nhã khẽ gật đầu. Lập tức ánh mắt rời đi rơi vào trên người thôn thiên cự mãng. Ôn nhu như nước, cảm khái rất nhiều. Ngọc nương, cự mãng mắt lộ lệ hoa. Lắc mình một cái, hóa thành một vị thiếu nữ áo xanh phong tư yểu điệu. Kinh ngạc nhìn người tới. Lê hoa đái vũ, huyết nhiễm xiêm y, thê mỹ tuyệt luân. Thanh lang, thiếu nữ áo xanh làm bộ muốn hướng trung niên nhân nho nhã đánh tới. Đinh đinh đinh, hắc hổ đại thần Lưu Thiên Quân. Thiên y Đào Thiên Quân xuất lĩnh binh mã ngăn lại. Trung niên nho nhã thở dài một tiếng. Nhìn về phía đạo trưởng Hứa Bình. Kính xin pháp sư cho tiện. Sắc mặt Hứa Bình vẫn như thường. Nghiêm túc bảo thủ, trầm giọng nói. Tiên sinh, tội thần Thanh Ngọc Sơn thần câu liên yêu quái mưu hại bách tính. Vốn đều quản phụng linh uy đế thánh chỉ. Phá sơn phạt miếu, nhấc đàn trảm thần. Nếu tiên sinh có dị nghị, có thể thượng trương thỉnh tấu. Thượng đạt thiên nghe, kính xin không nên làm khó vị tiểu lại tiên đình nho nhỏ này. Lời này của Hứa Bình ngữ khí cung kính. Thái độ cũng rất cứng rắn. Từ Huyện Lệnh bên cạnh nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng. Vì Hứa Bình đạo trưởng mà toát mồ hôi lạnh. Tiểu đạo sĩ, người rất không tồi, cương trực công chính, chính khí lẫm liệt, đàn đạo nội tình vững chắc, công hành khí vận cũng không tồi. Đúng là tài năng có tài thành đạt muộn, ngày sau tất có một phen tạo hóa. Trung niên nhân nho nhã không giận, ngược lại đánh giá Hứa Bình đạo trưởng một phen, làm ra một phen bình luận, trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Mọi người đồng loạt sững sờ, không biết vị quan lại tam phẩm Thiên Triều thần bí này là có ý gì. Nam tử trung niên nho nhã cười cười, giải thích, yên tâm, ta không chuẩn bị mang Ngọc Nương đi, cũng không có năng lực mang Ngọc Nương đi. Hứa Bình đạo trưởng, Từ Huyện Lệnh nghe vậy sửng sốt, lập tức ý thức được điều gì. Chẳng lẽ vị trước mắt này cũng không phải là sâu không lường được, phản pháp quy chân. Mà là thật sự suy yếu như du hồn. Không biết tiên sinh là. Từ Huyện Lệnh. Hứa Bình đạo trưởng sinh lòng tò mò. Ánh mắt trung niên nho nhã bay xuống trên người thiếu nữ áo xanh. Sâu kín nói. Tại hạ họ Trương. Tên Thanh Vân. 600 năm trước sinh ra ở thôn Trang dưới chân núi Thanh Ngọc. May mắn được gặp Ngọc Nương. Từ nay về sau mây xanh lên thẳng. Nhân sinh một mảnh đường bằng phẳng. Ta thiếu niên đắc chí, vừa vào khoa cử, một đường thông suốt, trung học tam nguyên, trạng nguyên thi đậu, ngưng văn khúc tinh mạch, đánh hạ nho môn tu hành căn cơ thứ nhất. Từ nay về sau trị thế tế dân, giúp đỡ thiên hạ, tu thân dưỡng tính, tu hành không ngừng. Trung niên nhân nho nhã đem lai lịch của mình êm tai nói ra. Hứa Bình đạo trưởng, từ huyện lệnh giật mình, thì ra là Thanh Vân tiên sinh. Mặt học vãn bối bái kiến tiền bối. Hứa Bình đạo trưởng phất phất tay. Hắc Hổ đại thần Lưu Thiên Quân, Đào Thiên Quân hai đại thần tướng nhao nhao lui ra, không hề ngăn cản thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh nhanh nhẹn đứng lên, nhào vào lòng, khóc nức nở. Ta, Thanh Lang, không xứng đáng, ta không đành lòng. Ô ô ô, thiếu nữ áo xanh xấu hổ không chịu nổi, che mặt mà khóc, một câu nguyên vẹn cũng nói không nên lời. Nho nhã trung niên nhân đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, ôn nhu vỗ nhẹ lưng, ôn nhu nói, ta hiểu, ngươi tâm địa thiện lương, hết thảy nghiệp chướng đều là vì ta, không có việc gì, hết thảy có ta ở đây, nghe nói, tất cả có ta ở đây. Hứa Bình đạo trưởng, từ huyện lệnh lập tức khẩn trương lên, người danh thụ bóng dáng, trước mắt vị Thanh Vân tiên sinh này, 500 năm trước chính là một vị tam phẩm tu vi đại nho tu sĩ. Dù là trước mắt thoạt nhìn lại như thế nào suy yếu, bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào. A, hai vị không cần khẩn trương. Ta đọc sách thánh hiền lớn lên, tu thân dưỡng tính mấy trăm năm, sẽ không làm chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương. Nói xong, trung niên nho nhã cười tự giễu. Cho dù muốn làm, ta cũng không bắt được. Hứa Bình đạo trưởng, từ huyện lệnh thấy lời nói của người trung niên nho nhã chân thành thản nhiên, không phải giả vờ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, áp lực vô hình dần dần tản đi. Ha ha, Thanh Vân tiên sinh thấu tình đạt lý, vãn bối bội phục, ngài xem việc này. Trung niên nhân nho nhã hướng về phía hai người khẽ gật đầu. Cho dù là ở loại thời khắc này, hắn vẫn phong độ nhẹ nhàng, nho nhã hiền hòa. Việc này ta đã biết. Ngọc Nương cùng Bạch Cốt Yêu Câu liên tục trộm sinh hồn bách tính huyện, xúc phạm vương pháp đại xương, cũng xúc phạm thiên quy quỷ luật. Việc này chúng ta không có dị nghị gì. Chỉ là, Ngọc Nương trời sinh tính thiện lương, làm ra những chuyện thương thiên hại lý này, toàn bộ là do ta mà ra. Năm đó, ta tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp nhận bình thường, không muốn bởi vì công hạnh phong thần, dứt khoát kiên quyết bãi quan, viễn độn thâm sơn, khổ tu đan đạo, chờ mong có một ngày đan thành cửu truyền, hình thần câu diệu, cử hà phi thăng. Đáng tiếc, ta tự cho mình rất cao, ở nhân gian bế quan khổ tu mấy trăm năm, độ tai độ kiếp vô số, cuối cùng ngã xuống kim đan đại đạo dưới, thần hình câu diệt, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn phiêu đãng tại nhân gian. Ta cả đời này, ngoại trừ truy cầu đại đạo, duy nhất lưu lại niệm tưởng chính là Ngọc Nương. Ta này một luồng tàn hồn, bất chi bất giác bay tới Thanh Ngọc Sơn hạ. Ngọc Nương thấy ta tàn hồn yếu ớt, sợ hãi thất sắc, vội vàng lục soát khắp sách cổ tìm được một bên bí pháp. Bí pháp này lấy sinh hồn nuôi dưỡng tàn hồn, có thể trợ giúp tàn hồn khôi phục. Chuyện xảy ra sau đó chư vị cũng đã biết. Ngọc Nương vì cứu ta, cùng Hổ Lột ra, len lén câu kết Bạch Cốt Yêu. Nói 1000, nói 1000, tất cả nghiệp chướng đều quy về ta. Là một chút chấp niệm của ta hại Ngọc Nương. Trung niên nho nhã ôm thiếu nữ áo xanh trong lòng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Thiếu nữ áo xanh nghe vậy, dãy dụa, đầu hơi ngẩng lên, nhìn Ái Lang, lắc đầu liên tục. Không, đây hết thảy đều là bởi vì ta. Đừng tưởng rằng ta không biết. Năm đó ngươi vừa bộc lộ tài năng, vì trợ ta thành thần, trả giá thật lớn. Thế cho nên dù như thế nào tích công tích đức, tế thế cứu dân, cả đời cũng không cách nào phong thần. Ngươi gạt ta nói, ngươi tự cho mình rất cao, tâm cao khí ngạo, khinh thường lấy công làm phong thần. Ngươi gạt ta nói, ngươi mục tiêu rộng lớn, muốn thành tiên làm tổ, để cho ta hảo hảo tại Thanh Ngọc Sơn chờ ngươi. Ngươi gạt ta nói, gặp được ta là ngươi may mắn lớn nhất, nhưng sự thật lại là ta liên lụy ngươi. Ngươi thân mang văn mạch, khí vận vô song, không có ta cứu ngươi, người cũng có thể gặp dữ hóa lành. Ngày sau tiền đồ một mảnh quang minh. Là ta hại ngươi, gặp được ta, là ngươi lớn nhất bất hạnh. Ngươi cái lừa đảo, đại lừa đảo, thiếu nữ áo xanh khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi dài trên trời, dưới chân núi Thanh Ngọc. Hứa Bình đạo trưởng, Từ Huyện lệnh cùng với đám người Sở Trần, Trương Tú Tài, Hoàng Phú Quý xa xa vây xem. Nghe nói hai người ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều trầm mặc, yên tĩnh không tiếng động. Hỏi thế gian tình là vật gì? Trực tiếp dạy người ta sinh tử tương hứa. Cách chương.